Chương 4. 1346 ai đến ai không may. Sư huynh Lâm Trinh Nhi tiêm hô một tiếng, chỉ thấy một chi ô kim mũi tên hối hả hướng về phía sư huynh của nàng ngược nhào tới. Phốc một tiếng tại trước ngực hắn đâm ra cái huyết hoa, một cái xuyên thấu, liền từ phía sau lưng bay ra ngoài. Vương toàn bộ kinh hái trợn to mắt, trong lúc đó ba nhở một tiếng mới ngã xuống đất. Không biết tự lượng sức mình tiểu một tóc đen bay lên, như địa ngục tu la bản lãnh mâu nhìn phương kia một chút. Phía sau liền lên xe, hướng về phía Sa Phu lạnh lùng nói nói, đi. Sa Phu không dám thất lễ, vội vàng vung lên roi ngựa, lái xe nhanh như chớp liền chạy. Tốt tại xe ngựa rất rộng rãi, chở được tiểu một tám người, còn có mặt khác bô nở tên hoàng gia học viện học sinh, chen chen nhốn nháo cũng có thể ngồi hạ. Dựng cái đi nhờ xe, lại nhìn thấy tiểu cô nương giết người đặc sắc một màn bốn vị hoàng gia học viện các bạn học, nhất thời thành thành thật thật an phận vô cùng. Qua thật lâu, trong xe đều không ai dám nói chuyện. Đám người thấy tiểu cô nương lạnh một gương mặt xinh đẹp, giống như tâm tình không tốt răng dấp, chỉ có thể nhìn lẫn nhau, ai cũng không dám mở miệng sợ tiểu cô nương rủi ro. Tiểu mập mạp ách ho khan làm bộ ho khan một tiếng, lập tức nhỏ giọng nói nói, tiểu, vừa rồi cái kia chu nở dê dô y ô kim mũi tên người sẽ chết. Tiểu một khẩu khí lạnh lùng nói, ô kim trên tên có tử vong tiêu độc tố. Chỉ cần xóa mở một điểm da thịt, hắn liền sẽ thần kinh héo rút trí tử. Tiêu Mục ánh mắt lạnh như băng quay đầu nhìn một cái, chết được hết sức thống khổ. Đám người, Đoan Mục Thanh mấy người nhao nhao hướng Thích Huyên Huyên ném đi một vòng ánh mắt, ra hiệu tính biểu biểu cái cảm. Thích Huyên Huyên xê dịch xuống tiểu thân bản, lặng lẽ meo meo tới gần đầy người hàn khí Kiều Kiều đại nhân, chân tay lóng ngóng sờ thượng mu bàn tay của nàng, Kiều, đừng nóng giận. Bọn họ cũng đều biết Kiều Kiều đại nhân vì sao như vậy lửa giận ngút trời, thống hạ sát thủ. Bởi vì những người kia coi bọn họ là sâu kiến, bọn họ cảm thấy người bình thường liền là có thể mặc người khi nhục sâu kiến, tùy ý làm nhục cũng không đáng kể. Nhà bọn hắn Kiều Kiều đại nhân, tuy rằng bề ngoài rất là lãnh khốc, nhưng nội tâm sao mà mềm mại. Nàng nhất là nhìn không quen những cái kia ỷ vào tu vi cao, liền khi nhục một chút phổ thông bách tính buông thả đồ. Ngươi có cái kia thời gian ở không, hảo hảo đi lịch luyện đi tăng cường tự thân không phải tốt hơn a, coi như để ngươi khi dễ thượng một đám tay trói gà không chặt sâu kiến, lại có thể thế nào có thể hiển lộ rõ ràng ra ngươi cao lớn a. Quá thấp bưng có người mở miệng nói lời nói, mã không khí trong xe cuối cùng hơi khá hơn một chút. Cái kia bô nở tên hoàng gia học viện học sinh bên trong một vị, có chút nơm nớp lo sợ mở miệng nói, quá, thái tử phi, ngươi, cương. Vừa mới ném được là, cấp 15 linh lực cầu đu nở dê Nga, Kiều Kiều đại nhân vừa ném đi một viên cấp 15 linh lực cầu hải. Đám người đồng loạt ánh mắt rời về phía lưng của nàng túi. Kiều Mục từ hoa của mình bố gói nhỏ trong lại lấy ra mấy khỏa thần lực cầu, cho đám người nhìn một chút, ta mang theo rất nhiều, yên tâm, ai muốn tìm chết đều có thể đưa bọn hắn về nhà. Đám người... Kiều Kiều đại nhân quả thật là kẻ hung hãn mang theo tràn đầy một bao bao lấy linh lực cầu thần lực cầu, ai đến ai xui xẻo cùng lúc đó, Kiều Mục rời đi chỗ, nhiều hai xóa hoàng gia học viện đạo sư thân ảnh. Nhìn lên trước mắt một mảnh hỗn độn mặt đất, hai vị đạo sư lẫn nhau liếc nhìn. Vương toàn bộ cái kia hàng lúc này đã thần kinh héo rút, toàn thân đều bởi vì đau đớn khó nhịn cuộn mình lại với nhau. Bất quá phiến giây phút sau, hắn liền đã mất đi hô hấp, tùy hành các đồng bạn đều thất kinh. Hỗn loạn tương bừng bên trong, bọn họ QNZ không chú ý hai tên đạo sư quăng tới đồng tình ánh mắt.